Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là kẻ thù lớn hơn xuất hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã tiêu diệt cái nhóm gọi là giáo chủ cũng như là tín đồ trung thành ở Trúc Mệnh Thánh Miếu. Tuy nhiên tên này trước khi chết thì đã thông báo cho gọi là Trúc Mệnh Đế Quân, đấy là có một linh hồn cực kỳ thuần khiết ở đây, có thể giúp Trúc Mệnh Đế Quân để thăng tu vi, chính là Ngu Thanh. Theo như tôi nghĩ thì kẻ thù lớn hơn này nó phải kinh khủng hơn nhiều so với cái nhóm của Lam Thành Nguyện Tộc. Nhưng mà tôi chưa đoán được đấy là ai. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kẻ thù nào sẽ xuất hiện mà có thể ghê gớm đây. Ninh Thành lúc này chen lấn lên phía trước, hắn lo lắng vạn phần. Hắn biết là khốn sát trận của mình đối phó với bọn Nhậm Nghĩa thì được, chứ đối phó với một cái tàn hồn như Trúc Mệnh Đế Quân này thì đúng là không có nửa điểm hy vọng nào. Cái loại dây thừng do đạo vận trói buộc kia hắn cơ bản không có giải nổi. Đúng vào lúc này, vài tên tín đồ bỗng nhiên hô lớn: "Chúng ta mau đi chuyển củi tới để tế tự cho Đế Quân. Nhậm Nghĩa trưởng giáo nhất định là vì không kịp thời tế tự cho nên mới khiến Đế Quân sinh nộ." Có lời kêu gọi này, quả nhiên một số tín đồ phân nhau đi tìm củi khô. Người đông thì sức mạnh lớn, chỉ trong chốc lát dưới chân Ngu Thành đã chất đầy củi. Ninh Thành vừa gấp vừa giận, những cái tín đồ này căn bản chỉ là phàm nhân, giải thích không thể nào rõ ràng được. Hắn cũng không có cách nào ngăn cản, dù có ngăn thì tàn hồn Đế Quân cũng sẽ tự động cuốn củi tới mà thôi. "Đế Quân tại thượng, chúng con sẽ dùng sự bái lạy thành tâm nhất, dâng lên linh hồn tế tự thuần khiết nhất cho ngài." Tên tín đồ đầu tiên quỳ xuống hô hào, thậm chí lấy ra cả hỏa chiết tử, tức là đồ nhóm lửa. Mọi người đều biết là một Nhậm Nghĩa thứ hai sắp xuất hiện rồi, chỉ cần ngọn lửa này được châm lên thì tên tín đồ này sẽ là trưởng giáo đời tiếp theo. Ninh Thành không thể nhẫn nhịn thêm nữa, dù biết khốn sát trận không thể giết sạch được vô số tín đồ nơi đây thì hắn cũng phải ra tay. Mấy viên trận kỳ được hắn im hơi lặng tiếng ném xuống, bầu trời bỗng chốc u ám, mười mấy đạo phong nhận nhanh như chớp quét qua, trực tiếp chém chết mười mấy tên tín đồ đang quỳ dưới đất chuẩn bị châm lửa. Cảnh tượng này xuất hiện khiến đám đông sợ hãi lùi lại, không còn ai dám tiến lên châm lửa nữa. Tiếng sấm thì vang rền trên không trung, từng đạo hỏa quang yếu ớt bắt đầu xuất hiện ở phía trên Ngu Thành. Ninh Thành biết mình không thể chờ thêm, tàn hồn của Lam Thành Nguyện Tộc này căn bản không cần tín đồ về châm lửa mà tự nó có thể thôi động hỏa quang. Chỉ cần hỏa quang này đốt cháy củi khô thì hắn sẽ không cách nào cứu vãn được. Lúc này Ninh Thành chẳng buồn suy nghĩ gì, hắn dứt khoát xông ra ngoài. Vì những phong nhận vừa rồi mà đám đông đã lùi ra xa, tạo thành một khoảng trống lớn giữa Ngu Thanh và mọi người. Ninh Thành vừa xông ra thì lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào không biết lại gần sẽ bị phong nhận giết chết sao? Ngươi tưởng chức trưởng giáo của Thánh Miếu lại dễ làm lắm à? Chỉ có cái loại người đại vô úy này mới có cơ hội làm trưởng giáo. Ngu Thanh bị trói trên tế đài cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn Ninh Thành. Nàng tự nhiên là nhận ra hắn. Mấy ngày trước hắn còn tới tìm nàng, nói cái gì mà nàng là đạo ngân của hắn. Lúc này hắn lại đi ra làm gì? Ninh Thành từng thấy qua công pháp của Nguyện Tộc, quả thực là một nhánh của thần thông vận mệnh, chỉ là tu luyện về sau nó đã hoàn toàn biến dạng, trở thành túc nguyện chi mệnh. Công pháp này ngoài tự thân tu luyện ra, còn có thể thông qua đường tắt để mà tăng cường thực lực, đó chính là hấp thu nguyện lực bái lệ của tín đồ. Trước kia Ali đã từng nói sơ qua về công pháp nguyện lực cho Ninh Thành nghe, cho nên hắn cũng nắm được đại khái cái lộ trình tu luyện của túc nguyện chi mệnh. Tín đồ càng thành kính thì nguyện lực càng thuần khiết và mạnh mẽ. Đối với tàn hồn tu luyện loại công pháp này thì sự thuần khiết của nguyện lực chính là chí quan trọng. Một tia hỏa tinh bị ý niệm của tàn hồn cuốn tới, củi khô dưới chân tế đài của Ngu Thành bỗng nhiên bùng lên. Ninh Thành càng vô cùng nôn nóng, nhưng vẻ mặt hắn lại tỏ ra bình tĩnh dị thường, thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười khẽ ngân sướng: "Bất chi mệnh vô dĩ tu thân, thiên bất đắc thời nhật nguyệt vô quang, địa bất đắc thời thảo mộc bất sinh, mệnh vô túc nguyện, vô tu hành chi bản, đạo niệm tạp vu. Ta lấy linh hồn thuần khiết làm túc nguyện để cầu nguyện. Ta tự nguyện lấy mạng của ta vì Đế Quân cầu khẩn, vì Đế Quân hiến tế sinh mệnh của mình." Tiếng ngâm sướng của Ninh Thành không ngừng vang lên, đồng thời hắn bước chân lên đám củi, tiến thẳng lên tế đàn. Ngọn lửa trong chớp mắt đã thiêu cháy y phục quán, bắt đầu đốt vào tóc và da thịt. Sở dĩ dám làm vậy là bởi vì Ninh Thành hiểu rõ cái sự tu luyện của túc nguyện chi mạch này. Ninh hồn nguyện lực dù thuần khiết đến đâu cũng không mạnh mẽ bằng nguyện lực thành kính khi người ta tự nguyện dâng hiến. Linh hồn của Ngu Thanh thuần khiết, nhưng nàng rõ ràng là không cam tâm tình nguyện bị thiêu chết, cũng không có nguyện ý dùng linh hồn và sinh mạng mình để làm lớn mạnh tàn hồn kia. Còn Ninh Thành thì khác, hắn ngâm sướng lời này, trong lòng thực sự là nguyện ý đứng lên đó để hiến dâng ra sinh mạng. Đây chính là thứ mà tàn hồn của nguyện tộc khao khát nhất. Ninh Thành dù mất đi tu vi, nhưng về mặt bản chất thì hắn là một cường giả hỗn nguyên. Luồng thần hồn nguyện lực cường đại ẩn hiện kia đã khiến tàn hồn của nguyện tộc sớm đã quăng Ngu Thanh qua một bên. Loại linh hồn mạnh mẽ tự nguyện hiến tế này thì làm sao có thể để linh hồn khác pha tạp vào. Cho nên khi Ninh Thành bước lên tế đàn, hắn đã dễ dàng kéo Ngu Thanh ra khỏi cây cột trụ. Người mau đi. Ngu Thanh ngửi thấy mùi da thịt cháy khét trên người của Ninh Thành, lo lắng kêu lên. Những lời Ninh Thành nói trước đó dù là thật hay giả, nàng sớm đã không còn bận tâm nữa. Một người có thể dùng mạng để cứu nàng, cho dù cô nói dối, thì tấm chân tình hắn dành cho nàng phải là sự thật. Từ lúc mà nàng có được trí nhớ đến nay, chưa từng có ai vì cứu nàng mà tự nguyện bị thiêu chết cả. Ngọn lửa còn chưa có bén tới người nàng thì nàng đã cảm thấy cực kỳ khó chịu đựng. Mà cả người Ninh Thành đã sớm bốc cháy, cái nỗi đau đớn đó làm sao có thể vượt qua được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị lửa thiêu ngay trước mắt. Cái cảm giác này khiến nàng tan lát cả cõi lòng. Vậy mà nàng thà rằng người bị thiêu lại chính là mình. Nỗi đau xé rách từ da thịt truyền tới trái tim rồi thấm sâu vào tận linh hồn. Dù Ninh Thành đã từng luyện thể và cũng trải qua đủ các loại đau thương đáng sợ, cũng không có gì dày vò hơn việc bị lửa thiêu như thế này. Trước đây luyện thể thén dù sao cũng có thể vận chuyển công pháp để chống đỡ, thậm chí dùng đan dược để phụ trợ. Còn hiện tại, hắn là dùng thân xác của phàm trần để cho ngọn lửa thiêu đốt. Ninh đại ca, đại ca! Tiếng của Tiểu Khất Cái và Mi Thị huynh đệ truyền tới. Vạn phần lo lắng, ba người từ phía xa chạy lại, rõ ràng muốn gạt đống lửa ra để cứu Ninh Thành. Ninh Thành, người mau đi đi, ta tin lời người nói rồi. Ngu Thanh gần như bật khóc, nàng không biết lấy đâu ra dũng khí mà muốn kéo Ninh Thành ra khỏi đống lửa. Ninh Thành biết là hắn nhất định không thể đi, nếu hắn đi thì tàn hồn kia sao có thể dừng tay được. Từ việc ngọn lửa không hề thiêu đốt Ngu Thanh, hắn đã thấy rõ mồn một. Hắn nắm cánh tay nàng, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn, hắn dùng giọng điệu khàn đặc, gần như không thể nghe rõ mà nói. Nàng không cần để tâm, nàng cũng không nợ ta bất cứ điều gì. Tiền thế nàng đã vì ta mà chết cóng, vậy thì kiếp này để ta vì nàng mà bị thiêu chết. Hắn lo lắng rằng sau này nếu nàng tu luyện có chút thành tựu thì trong lòng sẽ để lại đạo ngân. Nói xong câu này hắn trực tiếp tóm lấy nàng, dùng hết sức lực toàn thân ném ra ngoài, đồng thời hét lớn. Tiểu Khất Cái, ba người các người hãy nhớ kỹ, nếu như ai dám bắt đạt Ngu Thanh, giết bất luận tội. Không... Ngu Thanh ngay cả câu tiếp theo còn chưa kịp nói đã bị Ninh Thành ném về phía ba người Tiểu Khất Cái. Bùng! Ngay khi nàng bị ném ra, đống lửa đã hoàn toàn bùng phát, người bên ngoài không còn thấy bóng dáng Ninh Thành đâu nữa, nơi đó hoàn toàn đã biến thành một ngọn núi lửa. Ba người Tiểu Khất Cái đỡ lấy Ngu Thanh, ngơi dại nhìn ngọn núi lửa đó. Họ sững sờ không nói nên lời, cái loại hỏa diễm này bọn họ chỉ có thể đứng nhìn chứ làm gì được. Trong lúc mà ngọn lửa bùng nổ thì một tiếng răng rắc vang lên. Trong lòng của Ninh Thành giống như có một đạo xương xích đột ngột nứt vỡ. Vô cùng vô tận đạo vận khí thức tụ tập lại. Thần thức quán vốn không thể. Ngoại phóng bỗng chốc vươn ra, thần nguyên thì điên cuồng tăng trưởng. Từng loại đạo vận ngưng tụ quanh thân. Một niềm cuồng hỉ dâng lên, đạo ngân quán đã được chữa trị ở ngay cái khoảnh khắc hắn đẩy Ngu Thanh ra, thay nàng chịu chết vì hỏa thiêu. Tu vi quán cũng theo đó mà khôi phục mãnh liệt. Mà khi tu vi đã trở lại, cái loại phàm hỏa này dù có thiêu đốt ngàn vạn năm cũng chẳng hề hấn gì. Đạo vận tràn ngập, tu vi khôi phục, nhục thân bị thiêu đốt đã không còn là cực hình mà là một sự niết bàn. Sự cường đại của thân thể cũng cấp tốc quay về. Thần thức của Ninh Thành lập tức quét sạch ra ngoài. Ngay khoảnh khắc sau đã nhìn thấy tàn hồn đang ẩn nấp ngay phía trên thánh miếu. Ninh Thành không chút do dự giơ tay chộp tới, một tiếng hét thảm thiết xé rách không gian vang lên. Tàn hồn bị không gian của Ninh Thành trói buộc. Ở trong lòng bàn tay hắn không hề có nửa điểm sức phản kháng, chớp mắt đã bị hóa thành tro bụi, thần hồn câu diệt. Và chúc mệnh thánh miếu mỹ lệ rực rỡ ngay lúc này cũng điên cuồng sụp đổ, trong nháy mắt biến thành phế tích. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời, Ninh Thành chỉ muốn gầm lên một tiếng. Tu vi quán đã khôi phục, đạo ngân được chữa trị, mà tu vi còn trực tiếp đạt tới hỗn nguyên hậu kỳ. Dù là chưa chạm vào cảnh giới hợp đạo, nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn. Nhờ sự trợ giúp của hồi thủ Bồ Đề Tử, hắn đã thấy rõ con đường hợp đạo. Từng đạo áp lực không gian lốc xoáy khủng khiếp cuốn tới, không gian chung quanh bắt đầu nứt vỡ. Sức hút của cái lốc xoáy đó dường như muốn hút Ninh Thành vào hư vô. Ninh Thành cũng hiểu rõ đây là chuyện gì, Bởi vì thực lực quán khôi phục lại cho nên quy tắc đạo vận là quá mức cường đại. Cái giao diện này nó không chịu nổi. Thế nhưng Ninh Thành không quan tâm. Với thực lực của hắn, muốn thu liễm đạo vận để đặt chân vào giới diện cấp thấp này, hắn hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng, ngay khi hắn định thu liễm khí tức quy tắc, thì một luồng đạo vận cực kỳ quen thuộc và khủng khiếp ập tới, làm trái tim của Ninh Thành run rẩy. Cái khí tức này hắn đã quá quen thuộc rồi. Trước kia tại địa hạ thâm nguyên của Thái Dịch Giới, hắn đã từng bị thủ ấn đó chộp một lần. Khi đó thì thủ ấn còn xa mới mạnh bằng lúc này. Lần này cảm nhận lại thì nó cường đại hơn gấp ngàn vạn lần. Đi mau thôi, tuyệt đối không thể ở lại nơi này. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Ninh Thành. Ý niệm này vừa lên, hắn liền từ bỏ mọi sự kháng cự để mặc cho cái lúc xoáy đạo vận điên cuồng cuốn hắn đi. Sức hút này là vì tu vi quán quá mạnh không cho phép ở lại giới diện cấp thấp. Ninh Thành có thể chống lại nhưng giờ thì không dám. Một khi mà hắn chống lại sức hút đó thì cái thủ ấn mang khí tức quen thuộc kia nhất định sẽ đánh xuống giới diện này. Bất luận hắn có phải đối thủ của đối phương hay không thì khí thế khủng bố đó giáng xuống, cả cái giới diện cấp thấp này sẽ bị oanh thành phấn mạt. Ninh Thành điên cuồng tháo chạy trong hư không, luồng khí tức kia bám theo như hình với bóng. Ninh Thành trái lại là thở phào nhẹ nhõm, thực lực của người này khẳng định vượt xa hắn và mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Nhưng chỉ cần người này đuổi theo hắn, không động tới giới diện tương xa thành là được. Nếu không, hắn căn bản là không có năng lực đi ngăn cản. Ninh Thành điên cuồng tháo chạy qua không biết bao nhiêu giới diện, bao nhiêu hư không, nhưng thủ ấn đó vẫn bám sát phía sau. Quá chậm rồi. Ninh Thành biết khí tức cường hãn phía sau chỉ là cảm ứng của vị cường giả kia. Sở dĩ như vậy là vị cường giả đó cách hắn rất xa xôi. Một khi mà người đó đuổi kịp thì hắn sẽ không có đường tẩu thoát. Khi một cái lốc xoáy không gian nữa xuất hiện trước mặt Ninh Thành, hắn trực tiếp tiến vào Huyền Hoàng Châu để nó bị cuốn vào trong lốc xoáy. Huyền Hoàng Châu đã sớm là đồ vật của bản thân hắn, nếu hắn không đồng ý thì không ai có thể cảm ứng được. Tương Sa Thành lúc này hoàn toàn chìm vào trầm tịch. Chuyện Ninh Thành thay thế Ngưu Thanh bước vào đống lửa sớm đã không còn là chuyện lớn nhất nữa. Tiếng sấm cuộn trào trên không trung, mọi người dù đang đứng ở nơi trống trải thì cũng cảm nhận một loại áp bách tử vong. May mà cái áp bách đó biến mất trong nháy mắt, sau đó thì mọi người chỉ thấy sánh miếu sụp đổ tan tành. Mãi một lúc sau, khi khí thức áp bách biến mất, trong đám đông có người khẽ reo lên. Ờ, sao ta cảm thấy là Trúc Mệnh Đế Quân không còn tồn tại nữa? Ta cũng cảm thấy vậy, hơn nữa ta không còn ý muốn quỳ xuống cầu nguyện như trước. Không có người nói thì thôi, vừa có người nói ra thì lập tức dẫn tới những âm thanh khác. Tên trưởng giáo đó tác ác đà đoàn, cuối cùng cũng gặp thiên kiển, nơi này cũng bị thiên lôi đánh thành phấn vụn rồi. Phải, bọn chúng là tác ác đà đoàn. Một tiếng hóa mười, mười tiếng hóa trăm, hình thành vô số âm thanh phẫn nộ. Những tín đồ của Trúc Mệnh Đế Quân bắt đầu lén lút rút lui, bởi vì chính họ cũng mất đi cái niệm đầu cầu nguyện đó rồi. Lửa đã nhóm lên, dù bọn chúng có lùi lại cũng không cách nào ngăn được. Vô số người lao vào những tín đồ kia, vô số những cuộc xô sát nổ ra, thậm chí về sau không phân biệt được ai là tín đồ ai không. Thành chủ Tương Sa Thành trong cái cảnh này vậy mà không để ý. Hắn bình tĩnh điều động quân đội tới dẹt lạn. Hắn biết là qua chuyện này Tương Sa Thành sẽ không còn những buổi tế tự hàng tháng, cũng chẳng còn trưởng giáo con mẹ gì nữa. Trên quảng trường hỗn loạn người ta đã tản đi, chỉ để lại những vũng máu tươi và sự bừa bộn. Chỉ có Ngưu Thanh là đứng bên cạnh tế đài đã bị san phẳng, phía sau lưng là ba người Tiểu Khất Cái. Mộng Cảnh, Ninh Thành, Tế Đàn, Đại Hỏa, Tiền Thế, Kim Sinh. Những cái cảnh tượng này không ngừng giao thoa và hỗn loạn trong đại não của nàng, không có phân biệt được cái nào thật cái nào giả. Duy chỉ có một câu nói của Ninh Thành rõ mồn một. Nàng không cần để tâm, vì tiền thế nàng vì ta mà chết cóng, vậy thì kiếp này để ta vì nàng mà bị thiêu chết. Huyền Hoàng Châu tiến vào bên trong vòng xoáy hư không, Ninh Thành liền đem thần thức thu liễm lại, không dám thẩm thấu ra ngoài. Vị cường giả truy sát hắn thực sự là quá mạnh, mạnh đến mức hắn không có cả năng lực để chống trả. Ninh Thành cũng hiểu rõ tại sao đối phương có thể tìm được mình, đó là bởi vì đạo ngân quán biến mất sau khi đạo tâm hoàn thiện. Hắn đã cảm ngộ được khí thức đại đạo của bản thân. Cái loại khí tức thiên địa đại đạo này khiến cho vị cường giả kia chú ý tới hắn. Chỉ cần hắn có thể ngay lập tức thoát khỏi cảm quan của vị cường giả đó, thì khi xuất hiện lại lần nữa đối phương sẽ không còn cảm ứng được nữa. Đồng thời Ninh Thành cũng cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa mình với cường giả đỉnh phong là xa bao nhiêu. Lần đầu tiên khi vị cường giả này cách vô tận hư không vị diện, dùng thủ ấn để chộp hắn, hắn biết mình không bằng đối phương, nhưng không cảm thấy là sẽ mãi mãi không bằng. Mà hiện tại vị cường giả này xuất hiện khiến Ninh Thành khẳng định ý thức được. Cho dù hắn có hợp đạo thành công e rằng cũng chưa phải là đối thủ của người này. Người này cường hãn đến mức rối tinh rối mù. Những cường giả tạo giới cảnh ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên kia mà so với người này thì chỉ có thể coi là hài nhi cầm vũ khí chấm bậy. Có lẽ chỉ có cường giả chém ra cái đạo phủ văn kia mới có thể chống lại kẻ này. Xem ra, sau trận tạo hóa đại chiến thời viễn cổ, không phải là không còn cường giả, chẳng qua là hắn chưa đủ tuổi để gặp người ta mà thôi. Ở trong hư không mênh mông, một vị tuyệt sắc nữ tử đứng trên cửu biện thanh liên đài, dừng lại trước một vòng xoáy hư không, đôi lông mày nhíu chặt. Đây chính là cường giả lúc trước đã truy sát Ninh Thành. Nàng không có tiếp tục xông vào vòng xoáy, mặc dù kẻ mà nàng truy sát đối với nàng mà nói chỉ là con sâu cái kiến, nhưng nàng lại hiểu rất rõ, cho dù nàng có xông vào vòng xoáy, sau khi mất đi lực cảm ứng, nàng cũng sẽ không bắt được con sâu kiến này nữa. Bất luận con sâu cái kiến, hợp đạo trước đó hay là con sâu kiến trốn vào vòng xoáy hư không này đều thấp thoáng trở thành một mối đe dọa trong lòng nàng. Nàng cảm thấy hai người này đều cực kỳ gian xảo và cảnh giác, nếu để cho bọn chúng trưởng thành, thì đối với nàng chắc chắn sẽ là bất lợi. Cảm giác này không hiểu từ đâu mà tới, nhưng nó tồn tại rõ rệt. Từ khi nàng đạt được tạo hóa thanh liên, thì những cảm giác đó của nàng chưa từng sai lầm. Đáng tiếc là tạo hóa thanh liên của ta còn thiếu mất ba cánh. Lúc này việc quan trọng nhất của ta là phải tìm được ba cánh hoa còn thiếu kia. Hồi lâu sau, nữ tử này mới lẩm bẩm một tiếng. Nàng từ trước đến nay không làm những chuyện vô nghĩa, ngay cả những chuyện không chắc chắn cũng không làm. Sau khi biết có khả năng tìm không thấy Ninh Thành, nàng xoay người trong hư không bước ra một bước. Với trí tuệ của nàng, cho dù không bắt được Ninh Thành thì cũng có manh mối. Lần thứ nhất, đạo thủ ấn của nàng bị người bên trong oanh khai, làm mất đi khí tức cảm ứng tới vị trí cụ thể của Ninh Thành. Lần này thì không có ai cắt đứt khí tức cảm ứng của nàng, nàng biết Ninh Thành từ nơi nào độn tẩu đi. Thanh tỷ, sau này thì chuyện của tỷ chính là của chúng đệ. Đại ca tuy đã rời đi, nhưng lời đại ca thì chúng đệ vĩnh viễn ghi nhớ. Tiêu Khất Cái tiếp xúc với Ninh Thành thời gian không dài, nhưng sớm Ninh Thành coi hắn như người thân duy nhất. Nếu không có Ninh Thành thì lúc này hắn vẫn đang sống trong gồng cầu của Tương Sa Thành, tìm xem chỗ nào có đồ ăn ngon để đi ăn trộm. Mà bây giờ hắn đã có thể dễ dàng đánh bay mấy gã tráng hán khiêu khích mình, chỉ bằng một quyền. Thứ hắn nhìn thấy là những ánh mắt kiêng dè, thứ hắn cảm nhận được là sự tự tin mạnh mẽ. Ánh mắt của Ngu Thanh vẫn nhìn về phía Tê Đản đã hóa thành phế tích mà không nói gì. Các loại âm thanh trong đại não của nàng hỗn loạn. Một người bằng lòng vì nàng mà bị thiêu đến chết thì liệu có nói dối để lừa nàng hay không? Các ngươi là vì bằng hữu của mình bị lửa thiêu chết nên mới thương tâm sao? Một giọng nói êm ái ôn hòa xuất hiện bên tai bốn người Tiểu Khất Cái. Ngô Thanh cũng ngẩng đầu lên, khi bọn họ nhìn thấy vị nữ tử đạm y đứng trước mắt thì hoàn toàn ngây dại. Ngay cả Ngô Thanh cũng bị phong tư tuyệt sắc làm cho chấn động. Thiên hạ sao lại có nữ tử xinh đẹp đến nhường này? Ngô Thanh tuy rằng chưa từng để ý đến dung mạo của mình, nhưng trong lòng nàng cũng rõ ràng người có dung mạo đẹp hơn nàng là rất ít. Mà hôm nay e rằng nàng rốt cuộc đã thấy được một người phụ nữ xinh đẹp hơn mình. Người phụ nữ này đứng trước mặt nàng thậm chí khiến nàng cảm thấy bản thân mình thật sự là xấu xí. Cũng may là nàng chưa từng để tâm đến chuyện xấu đẹp, cái cảm giác này thoáng qua liền biến mất. Tử y nữ tử cũng kinh dị nhìn Ngu Thanh, vẻ đẹp của Ngu Thanh tuyệt đối là không kém nàng chút nào. Phải biết rằng Ngu Thanh chưa từng tu luyện, mà nàng thì là cường giả đỉnh phong trong vũ trụ hư không này. Công pháp của nàng vốn dĩ sẽ khiến nàng không ngừng trở nên hoàn mỹ. Dù vậy nàng cũng không cách nào nghiền ép Ngu Thanh về phương diện dung mạo. Từ đó có thể thấy Ngu Thanh kia xinh đẹp đến cỡ nào. Các người đứng ở đây là vì cái gì? Tử y nữ tử nhẹ giọng hỏi. Ninh Thành đại ca đã đi từ chỗ này, chúng ta đang tế bái cho huynh ấy. Tiêu Khất Cái đờ đẫn đáp. Ninh Thành là ai? Hắn từ đâu tới? Ta không biết, chỉ biết là đảm thức của đại ca là không ai bì kịp. Trong vòng nửa nén nhang ngắn ngủi, tử y nữ tử đã thất vọng ngừng hỏi. Nàng biết người này tên là Ninh Thành, cũng biết được dung mạo quán, chỉ là những thứ này chẳng có ý nghĩa gì cả. Ba người Tiểu Khất Cái chẳng biết Ninh Thành từ đâu đến và là hạng người gì. Thần thức của nàng thẩm thấu vào trong nhẫn trên tay Tiểu Khất Cái, đồ vật bên trong bị nàng nhìn thấu triệt, đều là một số tài nguyên tu luyện cực kỳ phổ thông, đối với nàng không có ý nghĩa nào để truy vấn cả. Tử y nữ tử lần nữa đặt ánh mắt trên người Ngu Thanh. Tư chất của ngươi rất tốt, dung mạo cũng phù hợp với yêu cầu của ta. Ngươi có nguyện ý đi theo ta, trở thành đệ tử của ta không? Bà nói là con người có thể bay sao? Ngu Thanh không có trực tiếp trả lời nguyện ý hay không, mà hỏi một câu trả liên quan. Tử y nữ tử mỉm cười, dưới chân xuất hiện một đạo thải vân nâng nặng lơ lửng trên không trung. Ta không cần trả lời thì chắc người đã biết rồi chứ? Trong mắt Ngu Thanh bỗng hiện lên vẻ kích động và run rẩy. Vậy chuyện con người có thể luân hồi, có thể sống vô số vạn năm, thậm chí là xé rách hư không, đều là thật cả sao? Tới nữ tử đưa tay chộp vào hư không, một đạo khe nứt sâu thẳm xuất hiện trước mặt mấy người. Xé rách hư không thì có là gì, còn về luân hồi thì tự nhiên phải là sự thật rồi. Sống vô số vạn năm, thì đó chỉ là kẻ đoản mệnh. Con hiểu rồi, xin lỗi, Ngô Thanh lẩm bẩm. Tới nữ tử nhíu mày, ngươi có nguyện ý trở thành đệ tử của ta không? Nếu không nguyện ý, ta không có rảnh để tiếp tục đợi ngươi, còn nếu nguyện ý, ta lập tức đưa ngươi rời khỏi nơi này. Trong lúc nói chuyện thì trong tay tử y nữ tử xuất hiện một đạo thủ vấn đạo vận, chỉ cần Ngô Thanh từ chối đừng nói là tương xa thành, cả cái tinh cầu này nàng ta cũng sẽ bóp nát. Trong vũ trụ mênh mông không ai dám cự tuyệt hình hy nàng, tất cả những kẻ cự tuyệt nàng đều phải chết hoặc tiêu vong. Trong lòng nàng thì bất luận là vũ trụ bao la bảng bạc cỡ nào thì tương lai cũng chỉ là một hạt bụi trong tầm kiểm soát của nàng. Nàng đã định sẵn đã trở thành cường giả tạo hóa, chúa tể của tất cả, không ai có thể ngăn cản, cũng không ai xứng đứng ngang hàng với nàng. Để Ngô Thanh làm đệ tử của nàng chính là vinh hạnh cả đời của Ngô Thanh. Ngô Thanh hít sâu một hơi khom người nói, Ngô Thanh nguyện ý trở thành đệ tử của tiền bối, đi theo hầu hạ người. Tử y nữ tử gật đầu, mỉm cười nói, rất tốt, ngươi đã đưa ra một lựa chọn chính xác nhất trong đời. Thanh tử, thanh tỷ, tiêu khất cái, lúc này cũng là tỉnh táo lại gọi, tốn một tiếng. Sắc mặt Ngô Thanh khôi phục bình tĩnh, đà tạ ba người các ngươi, ta sẽ theo sư phụ rời khỏi nơi đây, các ngươi bảo trọng nha. Thanh tỷ, đây là nhẫn của tỷ, tiêu khất cái vội vàng đưa chiếc nhẫn trong tay cho Ngô Thanh. Đại ca chỉ bảo bọn họ là bảo vệ Ngô Thanh, nhưng bây giờ Ngô Thanh đã bái sư, hơn nữa sư phụ nàng còn lợi hại như vậy, thì tự nhiên không cần tới bọn họ bảo vệ. Ngô Thanh vừa nhận lấy nhẫn liền bị nữ tử kia phất tay cuốn đi, mang vào vô tận hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Ba người tiểu khất cái ngơ ngác nhìn vào khe nứt hư không đã biến mất, trong mắt ngoài kinh hãi ra thì là kinh khủng. Lại nói, Ninh Thành từ trong huyền Hoàng Châu đi ra, liền biết vị cường giả bám ra như đỉa đói kia đã đi rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng dạng thì trong lòng cũng là có chút mất mát. Sau một hồi đào tẩu này, vị trí cụ thể của Tương Sa Thành hắn đã không nhớ được. Ngay cả khi hắn có muốn quay lại gặp Ngô Thanh thì cũng không thể tìm được đường về nữa rồi. Sau khi cân nhắc ngắn ngủi, Ninh Thành quyết định là trước tiên tìm được vị trí ngũ thái giới, sau đó trở về thái tô giới xem một chút, cuối cùng sẽ đi huyền hoàng thiên ngoại thiên. Cũng không biết là Trung Vô Trần có thể từ Gia Lượng Hải đi ra hay không. Nếu gia hỏa này có thể đi ra, nhất định sẽ đến huyền hoàng thiên ngoại thiên gặp hắn. Còn nếu không ra được thì hắn cũng chẳng có cách nào. Sát ý phủ văn là Gia Lượng Hải kia, ngay cả hắn bây giờ cũng không có cách nào chống cự, chứ đừng nói. Loại sát ý phủ văn mạnh mẽ đó, e rằng cũng không yếu hơn vị đại năng truy sát hắn bao nhiêu. Hắn chỉ có thể thầm nhủ với Trung Vô Trần, mong lão là tự cầu phúc. Tinh Không Luân lần nữa được tế ra, mặc dù hắn biết được vị trí khí liên của Tinh Không Luân đang ở đâu, nhưng bây giờ không phải là lúc đi tìm. Thái Tô Giới, sâu trong Thái Tố Yêu Mạch, ở tại cửa của một tòa đại điện màu nâu sẫm, nằm sâu ở dưới Hoàn Tiên Đảo, có một vị nữ tử mỹ mạo đang quỳ trên mặt đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Ở chính giữa đại điện, lơ lửng một cuốn cổ thư rộng gần một trượng, trên đó có viết năm chữ tang thương cổ pháp, Thái Tố Đại Địa Quyết. Địa Vân Đạo Quân tại thượng, ngạo vũ, mạo muội quấy nhiễu, thực sự là vạn bản vô nại. Đạo quân từng tính toán rằng Thái Tô Giới sắp được sửa chữa, đạo quân cũng sẽ tái giáng lâm. Nhưng hiện nay, Thái Tô Giới đã sắp bị nhân tộc thống quản. Thái Tô Yêu Mạch chúng ta cũng bị tầm ăn dỗi. Thái Tô Giới lại không có dấu hiệu nào được tu phục. Vậy thì phải làm sao đây? Dòng điệu của nữ tử mang theo một loại bất lực. Hồi lâu sau, từ cuốn cổ thư giữa đại điện thầm thấu ra một đạo âm thanh mơ hồ. Thời cơ chưa tới, không cần phải lo. Vâng, đệ tử cáo lui. Nữ tử mỹ mạo này không ngờ đứng dậy lui ra ngoài. Ninh Thành lúc này ngay cả vị trí của mình cũng không biết, tự nhiên càng không biết Thái Tô Giới đã xảy ra những chuyện này. Hắn đang khống chế Tinh Không Luân cấp tốc bay trong hư không, chỉ cần tìm được một người là có thể hỏi thăm phương vị. Mà vận khí quán thì không tệ, chỉ mấy ngày thôi đã nhìn thấy một chiếc phi thuyền pháp bảo đẳng cấp không cao. Trên phi thuyền có ba người, một nam hai nữ, ba người này tu vi đều không cao, nữ tử có tu vi cao nhất còn chưa đến tố đạo. Chiếc phi thuyền này vừa thấy Ninh Thành chặn đường thì vội vàng dừng lại, nữ tử cầm đầu chắp tay nói với Ninh Thành. Xin chào vị đạo hữu này, không biết vì sao lại cản phi thuyền của chúng ta. Ninh Thành cũng chắp tay đáp lễ, cho hỏi mấy vị đi đâu. Thay vì hỏi đây là đâu thì thà rằng hỏi xem mục đích của chiếc phi thuyền này. Nữ tử kia không cảm nhận được sát ý trên người Ninh Thành, hạ giọng nói. Chúng ta đi Bất Chu Phong, lẽ nào đạo hữu cũng tới đó? Bất Chu Phong? Ninh Thành nghĩ tới Bất Chu Sơn, tuy nhiên nó có thực sự tồn tại hay không thì hắn không biết. Sau khi hắn tu đạo thì phát hiện thần thông công pháp của mình tu luyện hoàn toàn khác với những vị thần tiên trong thần thoại viễn cổ của Hoa Hạ. Nhiều người đi Bất Chu Phong lắm sao, ở đó có gì đặc biệt? Nếu lại là một nơi tìm kiếm tài nguyên tu luyện kiểu Già Lượng Sơn thì hắn sẽ không để tâm. Đạo hữu chưa từng nghe nói về Bất Chu Phong sao? Nữ tử kia nghi hoặc hỏi một câu. Ninh Thành ấy nay nói, ta là mới bị lạc mất phương hướng, thực sự là không biết Bất Chu Phong, mong các vị đạo hữu chỉ giáo cho. Nữ tử nghe xong lời của Ninh Thành, ánh mắt thu hồi từ trên tinh không luân của hắn. Nàng cảm giác tinh không luân này của Ninh Thành đẳng cấp cao hơn pháp bảo phi hành của họ gấp mấy lần, mà người có thể dùng loại pháp bảo phi hành này chắc chắn sẽ không phải là hạng người đơn giản. Bất Chu Phong nó sừng sững trong một vương hư không, vốn dĩ là không có tên, bởi vì Bất Chu Phong ngoại trừ trên đỉnh núi có một vết lõm hình phủ khổng lồ ra thì không có bất kỳ thần linh khí nào, cũng không có thần linh thảo. Cái tên này cũng là do có người nhìn thấy vết lõm đó rồi tùy tiện đặt cho thôi, nữ tử kia giải thích. Ninh Thành nghe vậy càng thêm khó hiểu. Đã như vậy thì tại sao không đặt tên nó là Phủ Hình Phong mà lại là Bất Chu Phong? Nữ tử mỉm cười nói, bởi vì đạo hữu chưa từng đi Bất Chu Phong sẽ không biết là như thế nào. Vết lõm hình phủ ở Bất Chu Phong đó lúc ban đầu căn bản không có ai nhìn ra đây là hình một cây phủ cả. Nhưng theo năm tháng trôi qua, vết lõm đó mới dần định hình. Sở dĩ đặt tên là Bất Chu chính là biểu thị ý nghĩa nó không hoàn toàn tương đồng. Gần đây nghe nói vết lõm hình phủ ở Bất Chu Phong đã hoàn thiện, càng ngày càng giống một chuôi cự phủ. Vết lõm đó càng hoàn thiện thì càng không qua có thể tiếp cận. Ta đoán chừng cho dù hoàn toàn trở lại thành vết lõm hình phủ thì cái tên này cũng chẳng có ai đi mà thay đổi nữa. Hóa ra là vậy. Thế là các vị đi xem vết lõm hình phủ đó sao? Ninh Thành hỏi. Trước đó nữ tử này đã nói là Bất Chu Phong không có thần linh khí và cũng không có thần linh thảo cơ mà. Nữ tử nói, vậy thì không phải. Gần đây vết lõm hình phủ của Bất Chu Phong dần định hình. Sau khi nó định hình, lại ẩn chứa và phát ra khí tức đạo vận, thiên địa vô cùng vô tận. Nghe nói nơi đó rất dễ cảm ngộ được quy tắc thiên địa. Sau đó minh ngộ đại đạo của bản thân mà tấn cấp, mấy người chúng ta sắp tố đạo cho nên muốn tới thử khí vận xem sao. Vậy mấy vị từ đâu tới, có phương vị ngọc giản hư không dẫn đến Bất Chu Phong hay không? Nếu có thì có thể khắc cho ta một bản hay không? Ninh Thành lại hỏi. Nữ tử nãy giờ vẫn nói chuyện với Ninh Thành, cảm nhận được thực lực của Ninh Thành rất cường hãn. Nghe xong lời hắn, nàng lập tức lấy ra hai tấm ngọc giản đưa cả cho Ninh Thành. Trong hư không gặp nhau là bằng hữu, chỉ là khắc một tấm bản đồ mà thôi, đạo hữu cứ việc. Ninh Thành cảm ơn một tiếng, cầm lấy hai tấm ngọc giản, rất nhanh khắc lại hai tấm khác, đồng thời trả lại hai tấm cho người ta. Hai tấm ngọc giản này quả thực một nơi là đi tới Bất Chu Phong, còn một tấm là nơi họ tới, là một tinh cầu trong hư không, được gọi là Mã Á Tinh Giới. Thấy Ninh Thành không kiếm chuyện, nữ tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thu hồi ngọc giản, chào hỏi một tiếng rồi nháy mắt biến mất. Ninh Thành không có định đi Mã Á Tinh Giới, hắn lấy ra cái ngọc giản phương vị hư không của Bất Chu Phong. Nó cách đây không tính là xa, với tổng tốc của tinh không luân, ước chừng chỉ một ngày là có thể tới. Bất Chu Phong nó chỉ là một ngọn núi vô danh ở trong hư không và có một vết lõm hình phủ đang không ngừng hoàn thiện nên mới có tên như vậy. Nếu không phải nữ tử kia nói là vết lõm của Bất Chu Phong đã hoàn toàn hóa thành hình phủ mà còn phát ra đạo vận khí tức thiên địa có thể khiến người ta cảm ngộ đại đạo thì Ninh Thành cũng chẳng muốn đi. Điều này rất dễ khiến hắn nghĩ đến tạo hóa bất diệt phủ. Đạo vận thiên địa của tạo hóa bất diệt phủ Ninh Thành đã từng cảm nhận, còn là cảm nhận rất rõ nét. Trong số các bảo vật tạo hóa thì tạo hóa bất diệt phủ e là cái bảo vật tấn công lệ nhất rồi. Hắn quyết định đến Bất Chu Phong cảm nhận một chút, xem khí thức đạo vận thiên địa phát ra từ vết lõm hình phủ đó có phải là của bất diệt phủ hay không. Nếu là của bất diệt phủ thì vết lõm này trưởng thành ở đây có ý nghĩa gì đây? Một cái vết lõm như vậy nếu như không phải do người làm thì chính là khí linh của tạo hóa bất diệt phủ không chết và tự nhiên hình thành nên, mà đã gọi là bất diệt phủ thì nó đâu có dễ dàng niết hóa như vậy. Tinh không luân lại được thôi động, vạch phá không gian. Chưa đầy một ngày, Ninh Thành đã tới ngoại vi Bất Chu Phong. Vừa đến nơi này, hắn đã cảm nhận khí thức thiên địa, đại đạo mãnh liệt. Đạo vận gần như là ngưng thành thực chất, bao phủ quanh Bất Chu Phong, không bao giờ biến mất. Đúng như lời nữ tử kia nói, Bất Chu Phong này cao vút trong mây, bàng bạc vạn phần. Vô số tu sĩ tinh không đều đang đả tọa dưới chân núi để cảm ngộ khí thức đạo vận của thiên địa. Thần thức của Ninh Thành quét ra, rất nhanh nhìn ra là càng gần vị trí của ngọn núi thì tu vi sẽ càng cao. Thế là thần thức quán từ từ kéo dài lên phía trên đỉnh núi. Bất Chu Phong, quả nhiên càng gần đỉnh núi khí thức của thiên địa đại đạo càng hạo đãng. Khi thần thức của Ninh Thành sắp tiếp cận ngọn núi thì một đạo khí thức thiên địa đại đạo mạnh mẽ đã ngăn cản lại. Tiếng gầm của đạo vận thiên địa nổ vang trong thức hải, u u tác hưởng. Thức hải của Ninh Thành đau đớn từng hồi, hắn vội vàng thu hồi thần thức. Nếu không, e rằng thức hải sẽ bị thương mất. Tự hình thành vết lõm hình phủ nơi này, e rằng là không đơn giản. Ninh Thành lấy ra một mảnh vỡ của tạo hóa bất diệt phủ, to cỡ quả trứng gà. Hắn cảm nhận được đạo vận khí tức bên trong và đạo vận khí tức tản ra từ trên đỉnh Bất Chu Phong giống hệt nhau. Ninh Thành rất dễ dàng phán đoán ra đây chính là do khí tức đại đạo của Bất Diệt Phủ hình thành. Người tới thì càng lúc càng nhiều, những người này đều điên cuồng tìm kiếm vị trí để cảm ngộ khí tức đại đạo thẩm thấu ra từ vết lõm hình phủ. Dưới cái loại khí tức thiên địa đại đạo cực kỳ dễ cảm ngộ này, thỉnh thoảng có người tấn cấp, điều này lại càng kích thích đám tu sĩ điên cuồng tìm đến để cảm ngộ quy tắc thiên địa đại đạo. Ninh Thành quan sát hồi lâu rồi thu hồi thần thức, ấn tượng quán đối với Bất Diệt Phủ là không tốt, lúc trước chính vì một đạo phủ văn sát ý của Bất Diệt Phủ suýt nữa đã khiến hắn vẫn lạc. Hắn đã có Huyền Hoàng Châu rồi, đối với những cái hình vết do bảo vật tạo hóa hình thành này vẫn nên tránh càng xa càng tốt. Ngay khi Ninh Thành muốn rời đi, trên đỉnh Bất Chu Phong bỗng hình thành từng đạo vòng xoáy đạo vận, những cái vòng xoáy này đem không gian chung quanh ép tới mức phát ra tiếng nổ u u. Trong lòng Ninh Thành bỗng có một loại dự cảm là ngay sau đó một đạo thần thức bạo quán oanh ra. Thần thức của Ninh Thành cưỡng ép đánh khai cái vòng xoáy trên đỉnh Bất Chu Phong và rơi xuống vết lõm trên cự phủ kia. Phủ văn khủng bố đạo vận ép tới, thức hải của Ninh Thành đau nhói vội thu hồi thần thức. Ngay khi hắn vừa thu hồi thần thức, vết lõm hình phủ đó bỗng nhiên từ từ bay lên. Trên đỉnh Bất Chu Phong hình thành một cái bóng phủ hư không khổng lồ. Tiếng đạo vận nổ vang trong không gian càng thêm dồn dập, giống như tiếng chống trận đang tập kết binh tướng vậy. Một số tu sĩ tu vi yếu hơn nhưng lại trèo lên chỗ hơi cao trên Bất Chu Phong. Ở dưới cái tiếng đạo vận nổ vang dồn dập này, cơ thể lập tức nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Nhiều tu sĩ nhao nhao bỏ chạy. Lúc này đừng nói là cảm ngộ dấu vết của thiên địa đại đạo, chỉ cần chậm chân một chút thôi sẽ bị tiếng nổ của đạo vận xé nát. Tiếng nổ đạo vận vang lên từ đỉnh Bất Chu Phong thẩm thấu ra ngoài, rất nhanh phủ kín cả hư không mênh mông chung quanh. Sau đó là từng ngóc ngách thẩm thấu ra ngoài. Không ổn. Ninh Thành hiểu ra là chuyện gì rồi. Chuyện này giống hệt với cái tổ khố tế đàn mà hắn thấy lúc trước, cũng là đang thu thập mảnh vỡ của tạo hóa Bất Diệt Phủ. Lúc trước hắn đã từng hoài nghi như vậy, là liệu có người thông qua phương pháp khác để mà thu hoạch các cái mảnh vỡ tạo hóa Bất Diệt Phủ hay không. Không ngờ chuyện này mới bao lâu đã trở thành sự thật. Chỉ là tổ khố tế đàn kia so với cái vết lõm hình phủ này quả thực chỉ không khác gì trẻ con mới tập đi cả. Ninh Thành vừa nghĩ tới đây, chiếc nhẫn quán quỷ dị nổ tung, mảnh vỡ tạo hóa Bất Diệt Phủ lúc trước bén tạo thời cất vào trong nhẫn bay ra, còn bắn thẳng về đỉnh núi Bất Chu Phong. Còn có một số tài nguyên tu luyện tạm thời để trong nhẫn bị không gian ép cho vỡ vụn. Ninh Thành hít vào một hơi khí lạnh. Với thực lực như của hắn mà còn không thể khống chế được nhẫn của mình, vậy thì người khác thì nghĩ cũng đừng nghĩ. May mà những cái mảnh vỡ Bất Diệt Phủ nằm trong Huyền Hoàng Châu thì lại không bị ảnh hưởng. Xem ra quy tắc đạo vận thiên địa của Bất Diệt Phủ tuy mạnh nhưng đã không mạnh bằng Huyền Hoàng Châu đã hoàn thiện của hắn. Lúc này Ninh Thành nghĩ đến Trung Vô Trần. Gia hỏa này chẳng lẽ đã sớm biết chuyện như vậy sẽ xảy ra cho nên mới đưa hết mảnh vỡ của Bất Diệt Phủ cho mình. Nhưng Trung Vô Trần tuy là lão gia hỏa thì cũng không thể nào tính được đến những chuyện này chứ. Ý niệm trong đầu của Ninh Thành vừa chuyển đến đây, hắn liền nhìn thấy vô tận những mảnh vỡ Bất Diệt Phủ giống như châu chấu từ bốn phương tám hướng bay tới. Đây là một cái khung cảnh lập thể khiến Ninh Thành nhịn không được mà phải dùng thủy tinh cầu ghi chép lại. Cũng không biết trong khoảnh khắc này có bao nhiêu người bị nổ tung nhẫn, mất đi bảo vật cả đời tích cóp, có bao nhiêu người vì nhẫn nổ tung mà vẫn lạc. Không phải ai cũng giống như hắn, sở hữu tinh không thể cực kỳ cường hãn. Nhẫn nổ tung đối với hắn, ngay cả quần áo cũng chẳng rách lấy một nổi một lỗ. Tiếng nổ đạo vận vang ra, mảnh vỡ Bất Diệt Phủ bay tới thì càng lúc càng nhiều. Bất Diệt Phủ trên đỉnh Bất Chu Phong càng lúc càng ngưng thục. Tạo hóa Bất Diệt Phủ thực sự đã dần được định hình ở ngay trước mặt Ninh Thành. Khí thế của phủ ý bàng bạc từ từ ngưng động, đông đảo tu sĩ trên Bất Chu Phong lần lượt nổ tung. Đạo vận toàn thân đã bị tạo hóa Bất Diệt Phủ thôn phệ sạch sẽ. Ở tại một nơi mà cách Bất Chu Phong phải nói vô số vị diện, Hình Hy đang mang theo Ngưu Thanh bay đi bỗng nhiên dừng lại. Nàng ngưng mắt nhìn xuyên qua hư không vô tận mênh mông, ngưng trọng mà lẩm bẩm. Tạo hóa Bất Diệt Phủ lại ngưng tụ thành hình rồi sao? Nhưng ngay sau đó thì sắc mặt nàng biến đổi, vậy mà xoay người dọc theo hướng ngược lại với Bất Chu Phong, nhanh chóng biến mất. Cự phủ lơ lửng trên đỉnh Bất Chu Phong phát ra khí tức của chiến ý ngút trời. Ninh Thành với thực lực Hỗn Nguyên hậu kỳ cũng bị chiến ý này ảnh hưởng. Lĩnh vực của hắn đạo vận lưu chuyển, không để cho chiến ý thẩm thấu vào. Khi mà không còn mảnh vỡ nào bay tới nữa, Bất Diệt Phủ đã hoàn toàn định hình. May mà nó nằm ngang lơ lửng, chứ không phải là lưỡi búa hướng xuống dưới. Tuy nhiên chiến ý ngút trời vẫn ở trong phạm vi có thể kiểm soát. Nếu như là lưỡi búa hướng xuống dưới, Ninh Thành thậm chí hoài nghi là liệu mình có phải tế ra tạo hóa thần thương hay không. Chiến ý của chuôi cự phủ này thực sự là quá đáng sợ đi mà. Thần thức của Ninh Thành rơi trên lưỡi búa. Quả nhiên thấy trong đó có một vài chỗ khuyết góc, ngay cả cạnh lưỡi cũng thiếu mất một mảnh. Trong lòng hắn rất rõ chuyện này là thế nào, nhưng cái góc khuyết kia hiện đang giấu trong Huyền Hoàng Châu. Xem ra bất diệt phủ ngưng tụ dù có mạnh đến đâu thì cũng chẳng thể xé rách được Huyền Hoàng Châu của hắn để mà lấy những cái mảnh vỡ bất diệt phủ đó ra ngoài được. Huyền Hoàng Châu quả nhiên là bảo vật có cùng đẳng cấp với bất diệt phủ. Bất diệt phủ có thể khiến chiếc nhẫn bình thường của hắn nổ tung, nhưng lại không có cách nào làm gì được Huyền Hoàng Châu cả. Ninh Thành cẩn thận lui lại, hắn biết bất diệt phủ không phải là của hắn. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bất diệt phủ, hắn đã rõ ràng cây phủ này là vật có chủ, mà chủ nhân của bất diệt phủ tuyệt đối không phải là người sở hữu tạo hóa Huyền Hoàng Châu như hắn. Thế nhưng sâu trong nội tâm, hắn vẫn rất muốn có được nó. Nếu hắn có thể đạt được bất diệt phủ ở trong tay hắn, nó sẽ hoàn chỉnh, bởi vì những mảnh vỡ còn lại cũng đang nằm trên người hắn. Bản thân chiến ý của bất diệt phủ đã cuồng bạo như vậy rồi, một khi lại được hắn thi triển ra, có uy lực đó chả. Ngay lúc này Ninh Thành thấy trong hư không có một bàn tay khổng lồ chộp tới. Bàn tay này muốn chộp về phía cái cán của bất diệt phủ. Cùng lúc bàn tay chộp tới thì không gian chiến ý ngút trời ở chung quanh bất diệt phủ dần dần tan rã. Bàn tay này đã phá tan đạo vận chiến ý của bất diệt phủ mà sộc vào. Ninh Thành biết rõ bàn tay khổng lồ đó cũng là một cái dấu vết của đạo vận thủ ấn. Thế nhưng nó lại giống hệt như người thật vậy, coi thường tất cả mọi thứ đó, vẫn khiến cho Ninh Thành cảm thấy run rẩy. Ở những cái vị diện quy tắc yếu hơn một chút, hắn cũng có thể vươn ra đại đạo thủ ấn, nhưng tuyệt đối không thể nào giống như thế này được. Nhìn giống hệt như bàn tay của người thật, vươn tới và tiến thẳng vào trong, còn có thể phá tan chiến ý ngút trời đáng sợ của bất diệt phủ. Sức mạnh cuồng bạo đó giống như là đè nén cả hư không. Ninh Thành bây giờ lùi lại một bước cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Mạnh thật, Ninh Thành đè nén cái thôi thúc trong lòng muốn đi cướp đoạt bất diệt phủ. Hắn cưỡng ép lùi ra phía sau. Lúc trước là khi hắn còn ở ngoài vực sâu dưới lòng đất của Thái Dịch Giới, cũng đã bị một cái thủ ấn cách vô tận hư không đánh cho một cái. Bây giờ đã nhìn đạo vận thủ ấn rõ ràng hơn, Ninh Thành biết người ngưng tụ ra hai cái thủ ấn này không phải là một người. Thực lực của người ngưng tụ đạo vận thủ ấn này cũng không yếu hơn người đã ra tay với hắn lúc trước. Ở trong hư không mênh mông này, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả mạnh mẽ tới như vậy? Tại sao sau khi họ đã trầm tịch bao nhiêu năm lại cùng nhau xuất hiện ở trong cùng một quãng thời gian như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.